Cậu thử nghĩ xem, muộn như vậy rồi, Lôi tổng còn có thể quay lại không? Lôi tổng đích thân nói phải giữ phu nhân ở lại. Lý Hạo giải thích, tôi ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho anh ấy. Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân, bị người khác nghe thấy sẽ không tốt cho Lôi tổng đâu. Trì Ngữ Mặc nói, Lý Hạo không thể nói thêm được nữa. Anh ấy chỉ biết rằng để hai người họ rời đi có gì đó không đúng. Nhưng cô ấy nói cũng rất có đạo lý. Trì Ngữ Mặc cười, lướt qua Lý Hạo, rời khỏi khách sạn, bọn họ quay về chỗ của Lâm Miễu. Muộn như vậy rồi, cậu ở lại chỗ mình nhé. Buổi tối đi về đó cũng không an toàn. Lâm Miễu nói, Trì Ngữ Mặc gật đầu. Muộn như thế này, ngay cả nơi để đi cô cũng không có. Thu dọn một chút, Lâm Miễu ngồi trên giường hỏi, cậu và Lôi Đình Lệ cãi nhau sao? Trì Ngữ Mặc lắc đầu, người bạn gái từng nói trước kia tới tìm anh ấy, cho nên anh ta không nói với cậu điều gì đã bỏ đi rồi. Lâm Miễu tức giận nói, mình thấy anh ta cũng đâu có xem cậu quan trọng bao nhiêu đâu. Anh ta rời đi rất sang trọng, để cho cậu phải ở đó đợi anh ta. Sao anh ta không nói người con gái kia đợi chứ? Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói, vị trí nào vào vị trí của nó. Anh ấy quyền thế khắp trời, việc cần chăm sóc tự nhiên cũng rất nhiều. Mình thì đã là gì? Cậu dù gì cũng mang bầu con của anh ta. Anh ta bỏ đi như thế này, bỏ rơi cậu ở đó, không cần quan tâm sao? Trì Ngữ Mặc hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm tính, bỏ mặc hết nói, có sao đâu, giữa bọn mình vốn chỉ là làm ăn, anh ấy không cần phải có nghĩa vụ ở lại. Lâm Miễu tức giận nói, con người anh ta mập mờ không rõ ràng, phút trước đối với cậu rất tốt, đột nhiên lại có thể không cần quan tâm, không cần lo lắng cho cậu. Một chút cũng không có trách nhiệm, kể cả sau này có kết hôn, cũng không thể là chỗ dựa được. Thật sự không như Tống Nhị Nam. Đúng rồi, mình thấy Tống Nhị Nam rất thích cậu. Nói không chừng kể cả có biết cậu mang thai con của Lôi Đình Lệ cũng sẽ vẫn quan tâm chăm sóc cho cậu. Miễu Miễu, Trì Ngữ Mặc ngắt lời cô ấy. Ánh mắt cô cúi gằm xuống. Cô không thể làm điều có lỗi với Tống Nhị Nam. Vậy cậu có đi tới công ty của Lôi Đình Lệ nữa hay không? Hôm nay anh ấy nói rồi, kể cả sau này có chia tay, anh ấy cũng không đuổi cậu đi. Điều kiện bọn họ đưa ra tốt như vậy, đến đó nhất định sẽ không thiệt thòi được. Lâm Miễu nói, sau này nói sau. Suy nghĩ của Trì Ngữ Mặc đang rất hỗn loạn. Lôi Đình Lệ tiện Úc Tang Lan đi, nhanh chóng quay trở lại. Cả đường không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Tới khách sạn, nhìn thấy Lý Hạo đợi ở bên ngoài. Trong tâm trí anh có chút tối sầm xuống. Người đâu? Anh nghiêm giọng hỏi. Đi rồi. Lý Hạo cẩn thận trả lời. Lôi Đình Lệ quay người, đóng mạnh cửa xe, đạp trận ga. Hai tay anh túm chặt lấy vô lăng. Anh đi tới vài nơi cô có thể sẽ tới, đều không thấy người đâu. Nghĩ tới đêm hôm, Trì Ngữ Mặc lại là một thai phụ. Trong tâm trí anh thấy rất phiền loạn, không hề an tâm. Anh lái xe tới dưới tầng nhà Lâm Miễu, nhìn thấy đèn phòng Lâm Miễu vẫn bật, thở phào nhẹ nhõm. Anh có chút mệt mỏi dựa lưng lên ghế, đột nhiên có tiếng hét rất lớn của phụ nữ vọng lại, chính là từ phía phòng của Lâm Miễu. Lôi Đình Lệ vừa thả lỏng thần kinh được một chút, trong phút chốc căng cứng, nhanh chóng mở cửa xe, xông thẳng lên lầu. Ở đoạn cua, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai loạng choạng chạy xuống, va vào Lôi Đình Lệ. Hoảng hốt một chút, cũng không còn để tâm tới chiếc mũ lưỡi chai rơi trên đất, tiếp tục bỏ chạy. Lôi Đình Lệ có cảm giác không tốt, căng cứng mắt, xông thẳng lên trên lầu. Cách chương